Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 670, nếu người ta thích là ngươi đâu? Góc truyện audio.com. Tưởng Giật Hải tới gần cùng ép hỏi, làm từ trước đến nay bình tĩnh Vân Mạc Dung, nháy mắt có một tia hoảng loạn. Nàng cầm lòng không đậu rời đi tầm mắt, không dám cùng Tưởng Giật Hải đối diện. Tưởng Giật Hải lại đến gần rồi vài phần, hai người hô hấp có thể nghe. Vân Mạc Dung hoảng hốt theo bản năng liền phải đào tẩu. Đọc phôn bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Lại quên mất hai người ngồi quỳ ở tatami thượng, một cái lắc mình, lại phát hiện chân đã tê dần một chút. Vân Mạc Dung thấp thấp kinh hô một tiếng, mắt thấy liền phải ngã xuống đi. Tưởng Giật Hải tay mắt lanh lẹ, một phen vớt ở Vân Mạc Dung, ngay tại chỗ một lăn, lập tức nằm ở tatami thượng. Tưởng Giật Hải đem Vân Mạc Dung đè ở dưới thân, một lần nữa hỏi một lần, ngươi liền thật sự nguyện ý đem ta đẩy cho mặt khác nữ nhân sao? Vân Mạc Dung cả người đều là mộng bức, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có bị nam nhân như vậy áp quá. Chưa từng có quá, Tưởng Giật Hải phiêu nhiên nếu tiên dung nhan, gần trong gang tấc. Hai người chi gian đã là linh khoảng cách, Vân Mạc Dung tim đập đột nhiên không biết cố gắng nhanh hơn vài phần. Tưởng Giật Hải cảm nhận được Vân Mạc Dung đột nhiên nhanh hơn tim đập, khóe miệng nhịn không được giơ lên một chút. Ta, Vân Mạc Dung từ trước đến nay đều là năng ngôn thiện biện, mặc kệ cái gì trường hợp hạ đều có thể hâu lại, chính là giờ này khắc này, nàng thật sự nói không ra lời. Tưởng Giật Hải nhìn Vân Mạc Dung hơi mang hoảng loạn ánh mắt, đáy lòng lại là mạc danh vui vẻ lên. Nàng đối chính mình cũng không phải, không có cảm giác không phải sao, cứ việc nhiều năm trôi qua, nàng vẫn là nhớ rõ chính mình. Chỉ cần nàng trong lòng có chính mình, như vậy đủ rồi. Tưởng Giật Hải đôi mắt trở nên càng ngày càng lửa nóng, nóng rực cơ hồ muốn đem trước mắt nhân nhi hòa tan. Vân Mạc Dung rõ ràng tưởng đẩy ra đối phương, chính là không biết vì cái gì, nàng cũng không có như vậy đi làm. Chỉ là dùng đại não suy nghĩ một chút, mà thôi, Tưởng Giật Hải lần thứ hai kéo vào hai người khoảng cách ở Vân Mạc Dung bên tai thấp thấp nói, nếu ta nói, người ta thích là ngươi đâu. Vân Mạc Dung đôi mắt nháy mắt trợn to. Sao có thể, Tưởng Giật Hải không bao giờ tưởng sinh sôi chịu đựng loại này nỗi khổ tương tư, hắn đã nhẫn đủ lâu rồi. Người của hắn nhi liền tại thân hạ, gần trong gang tấc. Hắn không cần lại bỏ lỡ, Tưởng Giật Hải cúi đầu một ngụm, hồn lên Vân Mạc Dung, đem áp lực nhiều năm như vậy cảm tình, một cổ não tất cả đều phát tiết ra tới. Vân Mạc Dung từ cứng đờ đến khiếp sợ, lại đến không bao lâu nề hà, lại đến. Mềm hóa, Vân Mạc Dung biết rõ chính mình không nên cùng Tưởng Giật Hải lần thứ hai liên lụy tiến vào, chính là nàng lúc này thật sự không nghĩ lại áp lực chính mình tâm tính. Thôi, thiếu hắn quá nhiều, lúc này đây liền tùy hắn đi. Vân Mạc Dung phối hợp làm Tưởng Giật Hải đáy lòng mừng như điên đẩy đến đỉnh núi. Hắn ngay từ đầu còn hôn thật cẩn thận, cảm nhận được Vân Mạc Dung phối hợp lúc sau, liền dần dần buông ra chính mình, cuồng nhiệt hôn đi xuống. Này một hôn, núi lở thạch lạc, này một hôn, biển cả quanh năm. Thật lâu sau, rời môi, Vân Mạc Dung ánh mắt mê ly nhìn Tưởng Giật Hải, nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói ngươi thích ta, vậy ngươi biết ta là ai sao? Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, ta đương nhiên biết ngươi là ai. Vân Mạc Dung đôi mắt nháy mắt khôi phục thanh minh, vậy ngươi nói ta là ai? Ngươi đương nhiên là Vân. Vân Nhã cuối cùng một chữ còn chưa nói xuất khẩu, Tưởng Giật Hải nói đã bị một trận tiếng bước chân cấp đánh gãy. Vân Mạc Dung nháy mắt hoàn hồn, một phen đẩy ra Tưởng Giật Hải, nhanh chóng ngồi xong. Chờ hai người nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo lúc sau, quả nhiên là có người lại đây. Nhà các ngươi hai cái ở chỗ này, khó trách ta tìm nửa ngày đều không có tìm được các ngươi. Diệp Hách cười tủm tỉm nói, nàng tầm mắt xẹt qua hai người khóe miệng, nhìn đến Vân Mạc Dung hơi sưng môi, liền biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Diệp Hách ánh mắt mạc danh ảm ảm, cắn cắn môi, làm bộ cái gì đều không có phát hiện bộ dáng tiếp tục nói, vừa. Rồi thiết bánh kem không có tìm được các ngươi, bất quá không quan hệ ta cho các ngươi đơn độc để lại một khối đại. Người hầu thực mau đem hai khối cắt xong rồi bánh kem đưa tới. Tà bánh sinh nhật các ngươi sao lại có thể bỏ qua đâu. Cho nên trừng phạt các ngươi cùng ta cùng nhau ăn bánh kem. Diệp Hách cười tủm tỉm nói. Vân Mạc Dung hơi quẫn, lại cũng không có giải thích. Nàng chỉ là cảm thấy đối người xa lạ không có nghĩa vụ giải thích chính mình hành tung. Chẳng sợ chính mình là chịu mời mà đến, Diệp Hách như cũ không có tư cách biết. Hảo, Vân Mạc Dung chỉ là nhợt nhạt mà cười, lễ phép mà xa cách. Tưởng Giật Hải cũng chưa nói cái gì, chậm rãi ăn bánh sinh nhật. Cảm ơn các ngươi hôm nay có thể tới ta sinh nhật yến hội. Diệp Hách xem bọn hắn hai cái nói, ta vừa mới về nước cũng không có gì bằng hữu, có thể nhận thức các. Ngươi thật sự thật cao hứng. Vân Mạc Dung nhìn xem Tưởng Giật Hải, lại nhìn xem Diệp Hách. Nàng nói thật cao hứng, hẳn là chỉ Tưởng Giật Hải đi. Chính mình chỉ là bị tiện thể mang theo đi. Tưởng Giật Hải tưởng cùng Vân Mạc Dung giống nhau, bất quá, hắn tưởng chính là, Diệp Hách nói thật cao hứng nhận thức người là Vân Mạc Dung, mà không phải hắn. Diệp Hách nói ra những lời này lúc sau, đáy lòng là chua xót. Nàng trước nay sẽ không biết, có một ngày nàng sẽ đối một cái các phương diện yêu cộng nữ tính có loại mạc danh tâm động cảm giác. Nàng vốn dĩ chỉ là vâng theo trong nhà ý nguyện đi Tưởng gia thân cận. Đương nàng nhìn thấy Tưởng Giật Hải kia một khắc nàng thật là vừa lòng. Ít nhất là nàng chứng kiến quá thân cận đối tượng bên trong, điều kiện tốt nhất, mắt duyên tốt nhất. Nếu nói, nàng chú định muốn cùng một người nam nhân. Cộng độ cả đời nói, nam nhân kia là Tưởng Giật Hải nói, nàng sẽ không phản đối. Cho nên, nàng cường thế nói cho Vân Mạc Dung, thỉnh Vân Mạc Dung rời khỏi, thành toàn chính mình cùng Tưởng Giật Hải. Chính là ngay sau đó phát sinh sự tình, lại làm nàng trở tay không kịp. Vân Mạc Dung cũng không có tỏ thái độ tiếp tục hoặc là rời khỏi, lại dùng vài câu đơn giản lại đánh trúng yếu hại nói, cho nàng mở ra nhân sinh một khác phiến cửa sổ. Ở nhà ấm trồng hoa, nàng không cẩn thận cắt ngón tay, là Vân Mạc Dung cái thứ nhất lao tới cho nàng rửa sạch miệng vết thương băng bó miệng vết thương, cũng không có bởi vì nàng vừa rồi thất lễ liền bỏ đá xuống giếng. Vân Mạc Dung trầm ổn, ngay thẳng, thẳng thắn thành khẩn không làm ra vẻ thông minh, cơ trí, bác học giống như một chiếc đèn chiếu sáng sáng nàng nhân sinh. Nàng lần đầu tiên minh bạch, nguyên lai một nữ nhân cũng có thể sống như thế xuất sắc. Nàng bắt đầu chú ý Vân Mạc Dung, càng chú ý liền càng kính nể nàng. Chậm rãi, nàng thế nhưng có khác ý niệm, nếu Vân Mạc Dung ôn nhu là đối nàng, thật là tốt biết bao a, cái này ý niệm một khi bắt đầu sinh thế nhưng liền vứt đi không được. Mấy ngày không thấy, nàng thế nhưng giống nói như vậy, trà không nhớ cơm không nghĩ. Nàng đây là làm sao vậy, như thế nào liền trúng Vân Mạc Dung độc? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định nương tặng lễ cùng đưa thiệp mời cơ hội, đi Doãn gia trông thấy nàng. Nhìn thấy nàng kia một khắc rõ ràng nghe được trái tim nhảy lên thanh âm. Nguyên lai đây là một ngày không thấy như cách tam thu. Nguyên lai đây là nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm. Cổ đủ dũng khí đưa ra sinh nhật thiệp mời, nhìn đến nàng tiếp được thiệp mời kia một khắc tim đập. Như cổ, hảo vui vẻ, nàng có thể tham gia chính mình sinh nhật yến hội, chính là 24 tuổi tốt nhất lễ vật. Chính là, liền ở cái này sinh nhật trong yến hội lại phát hiện người mình thích cùng chính mình thân cận đối tượng ở bên nhau. Mà chính mình lại muốn trang làm cái gì đều không có phát hiện. Đây là một loại thế nào chua xót, Vân Mạc Dung không tiếc tán thưởng ân, ăn rất ngon. Cảm ơn, Diệp Hách nháy mắt mỉm cười, có thể làm nàng khích lệ cũng thực vui vẻ. Ăn xong rồi bánh kem lúc sau, Vân Mạc Dung nhìn xem sắc trời, nói, xin lỗi, hề hề ở nhà ta không yên tâm ta trước cáo từ. Không đợi Diệp Hách trả lời, Tưởng Giật Hải lập tức nói, vừa lúc ta cũng có việc đi tìm tư thần, chúng ta cùng đi đi. Vân Mạc Dung gật gật đầu. Diệp Hách há miệng thở dốc tưởng giữ lại, rồi lại không biết nên nói cái gì. Cố hề hề sắp, sinh toàn thế giới đều biết đến. Doãn tư thần Doãn đại tổng tài, mỗi ngày ở chính mình Weibo thượng phơi bảo bảo thai động số lần ký lục, sợ người khác không biết hắn muốn nhiều khuê nữ. Toàn thế giới người đều bị uy thật lâu cầu lương. Vân Mạc Dung lo lắng cố hề hề, này cũng không phải nói chơi. Vân Mạc Dung là thật sự lo lắng. Chỉ cần là liên lụy đến cố hề hề sự tình, nàng liền so người khác càng khẩn trương ba phần. Vân Mạc Dung đứng lên, đối Diệp Hách mỉm cười nói, lại lần nữa chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tưởng Giật Hải cũng đi theo phụ họa, Diệp tiểu thư sinh nhật vui sướng. Diệp Hách nhìn bọn họ, mạc danh tâm tắc a, vì cái gì bọn họ thoạt nhìn, thế nhưng là như vậy xứng đôi. Phụ sướng phô tùy, Vân Mạc Dung không có chần chờ cáo từ lúc sau thực mau rời đi. Tưởng Giật Hải cũng lóe thực mau, liền. Cùng Doãn Tư Dực tiếp đón cũng chưa đánh tốc độ mang theo Vân Mạc Dung rời đi. Vân Mạc Dung nhìn xem lịch ngày, nói, hôm nay là năm cũ, bữa tối là muốn cùng người trong nhà cùng nhau ăn. Hiện tại trở về còn kịp đi, ngươi muốn cùng, hề hề cùng nhau ăn bữa tối, cho nên ngươi hôm nay cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Tưởng Giật Hải nhướng mày nhìn Vân Mạc Dung, Vân Mạc Dung gật gật đầu, Tưởng Giật Hải than nhẹ một tiếng, ngươi như vậy. Để ý hề hề, ngươi sinh hoạt trọng tâm đều đặt ở nàng trên người, thật sự có thể chứ? Ta sinh hoạt trọng tâm cũng không phải toàn bộ đặt ở nàng trên người. Vân Mạc Dung sửa đúng Tưởng Giật Hải nói, ta chỉ là muốn giúp nàng vượt qua nhân sinh một lần cửa ải khó khăn. Đương nhiên, nếu nàng vẫn luôn yêu cầu ta, ta không ngại vẫn luôn dưới sự trợ giúp đi. Nếu có một ngày cố hề hề không, cần ngươi đâu, Tưởng Giật Hải nhịn không được hỏi, ngươi nên làm như thế nào? Rất đơn giản, từ đâu tới đây, về nơi đó đi. Vân Mạc Dung vẻ mặt thản nhiên, ta trợ giúp hề hề, không phải vì nàng cảm kích ta. Ngươi vì cái gì như vậy vô tư trợ giúp nàng, Tưởng Giật Hải cảm thấy chính mình cần thiết bức một chút nàng, nếu vẫn luôn không cởi bỏ hai người chi gian chướng ngại, nàng là sẽ không chân chính tiếp thu chính mình đi. Bởi vì ta đem nàng trở thành chính mình muội muội. Vân Mạc dùng ánh mắt lóe lóe, lựa chọn nửa thật nửa giả trả lời vấn đề này. Tưởng Giật Hải cười khổ, quả nhiên, nàng cũng không tín nhiệm chính mình, cũng là, nàng như thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng người khác đâu. Tới rồi Doãn gia, vừa lúc đuổi kịp cơm điểm. Cố Hề Hề chạy nhanh tiếp đón Vân Mạc Dung ăn cơm, Vân Mạc Dung vui vui vẻ vẻ rửa tay. Qua đi ăn cơm, Tưởng Giật Hải nghĩ nghĩ, da mặt dày cũng lưu lại cùng nhau cọ cơm. Trong bữa tiệc Doãn Tư Thần hỏi Tưởng Giật Hải, biểu ca, ngươi gần nhất hướng nơi này chạy rất cần a. Sau đó, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung. Tưởng Giật Hải cũng nhìn lướt qua mặt vô biểu tình Vân Mạc Dung, trả lời nói, tặng cho ngươi lão bà như vậy dùng nhiều nhi ta đau lòng, như vậy dùng nhiều nhi đổi một bữa cơm, ngươi còn không bỏ được. Cố Hề Hề cũng nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung, nói, hành a, mỗi ngày tới ăn cũng không có vấn đề gì. Cách chương.